Vĩnh Hằng Chi Môn, chương 78, Hữu Sinh Tiên Lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Long Uyên ngọn nguồn, tĩnh mịch cô quệ nhiên tĩnh đêm, đen kịt không thấy năm ngón tay, u ám đến không có chút nào quang minh. Giặc giặc, đột nhiên đấy, một đạo thanh âm như vậy vang lên, nên có nhánh cây bẻ gãy. Sau đó, chính là vịch một tiếng, là Triệu Vân rơi xuống đất, thiên phú nghịch thiên người. Vận khí bề ngoài giống như cũng nghịch thiên, lúc trước từ lên té xuống lúc đến, thật vừa đúng lúc, đọc ở vách đá xông ra trên nhánh cây, nếu là trực tiếp rơi xuống đất, chắc chắn xuất thành một bãi thịt nát, nói như thế nào đây mệnh không có đến tuyệt lộ. Bất quá, tuy có mệnh tải, hắn cách cái chết cũng không xa, rơi xuống đất đã là vũng máu một mảnh, một cái cánh tay bị phế, một cái cánh tay bị đánh rơi xuống, không biết nhiều ít gân mạch đứt gãy. Nhiều hơn còn có huyết cốt lộ ra ngoài, nhiễm nhiên đã thành một cái huyết phần phật người. Thương quá nặng, dĩ nhiên hôn mê, nhìn hắn khí tức, yếu ớt không chịu nổi, thời khắc đều có thể đoạn tuyệt. Tựu là lúc này kinh hiểm, Nguyệt Thần một tiếng thổn thức, may Triệu Vân đọc ở trên nhánh cây, bằng không thì, chính là một đường ngã vào quỷ môn quan, mà nàng, tự cũng hồn phi phách tán, thần chi tâm cảnh, sớm đã khám phá sinh tử, nhưng cái này một lần. Nàng quả thực trong lòng run sợ rồi. Cái này, trách không được Triệu Vân. Tự Triệu Vân bị hút vào cung điện dưới mặt đất cái kia phút chốc lên, cục diện liền đã vượt qua hắn khống chế. Cái kia đám tình trạng, Triệu Vân là không trốn khỏi. Dù chạy thoát được cái kia cung điện dưới mặt đất, cũng trốn không thoát chỗ này U Uyên. Chỉ có tử chiến, mới có nhất đường sinh cơ. Sự thật chứng minh, Triệu Vân làm vô cùng tốt. Có chấp niệm người, khởi xướng điên đến thực thật đáng sợ. Tựa như cái này chân linh nhất trọng tiểu vũ tu, từng bước một tính toán, liều mạng nhi tử chiến, suýt nữa giết chết một cái bát trọng huyền dương cảnh, nếu một kích cuối cùng, mượn hắn một cỗ mạnh mẽ chân nguyên, định khả năng một kiếm xuyên thủng lão giả kia, như thế, đúng là công đức viên mãn. Làm gì, nỏ mạnh hết đà, cuối cùng công thiệt thòi tại bại. Bây giờ, tuy là không xong tới cực điểm, nhưng ít ra Triệu Vân còn có mệnh tại. Tỉnh lại. Nguyệt Thần nhẹ giọng kêu gọi, lại như vậy nằm ngủ đi, liền cũng lại không tỉnh lại nữa. Ta, còn sống không? Triệu Vân chậm rãi mở con mắt, muốn đứng lên, rồi lại hữu tâm vô lực, động một chút cũng khó khăn. Đau, toàn thân đều đau, đau hắn đã phân không rõ chân thật cùng hư ảo. Còn sống, Nguyệt Thần cười nói, này một câu đơn giản đối thoại, u ám lại thành yên tĩnh. Triệu Vân lẳng lặng nằm ở cái kia, không thể động đậy. Lúc trước, là đau dữ rồi, bây giờ, toàn thân bề ngoài giống như đang dần dần mất đi chi giác, nghiễm nhiên đã thành phế nhân, tất cả xương cốt tứ chi, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, đoạn đoạn, liệt liệt. Đến lúc này khắc, tổn hại vẫn là máu tươi chảy tràn. Thủy, chẳng biết lúc nào, mới nghe thấy hắn uể oải mở miệng, nên mất máu quá nhiều rồi, môi cũng làm liệt rồi, cái kia phế bỏ cánh tay, đang tại khó khăn di động tới. Muốn cầm hắn từ kim tiểu hồ lô, cũng muốn tìm chữa thương dược hoàn. Đừng bạch phí sức, Nguyệt Thần nhẹ ngữ, nói qua, vẫn là nhìn sang vách đá cái kia khỏa đứt gãy nhánh cây, Triệu Vân trang dược hoàn cái túi, cùng với từ kim tiểu hồ lô, đều treo ở phía trên. Triệu Vân cười khổ một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này phút chốc, không ngừng khát khao, vẫn là toàn thân băng lãnh, mi mắt lần lượt run run. Tại hôn mê ở bên trong, rất có khép kín điểm báo, dường như cũng trông thấy tử thần, tại hướng hắn vẫy tay, cười vô cùng khủng bố, như một cái sừng sững lệ quỷ. Tí tách, trong thoáng chốc, có tích thủy âm thanh, hai con người sắp khép kín Triệu Vân, lại mở hai mắt ra. Thủy, vách đó không xa có thủy, hắn còn có hy vọng. Ba trượng, Nguyệt Thần ung dung đảo, cho một cái xác định khoảng cách, ngụ ý cũng rõ lộ ra, khả năng bỏ qua đi. Liền có thể uống được thủy. Leo trèo không qua, chính là bị mất mạng. Thủy, Triệu Vân khó khăn lật người, từng tấc một chiều bên kia bỏ đi. Cát, cát, bực này âm thanh, rất là chói tai, tựa như có đồ vật gì đó tại xung đột. Là Triệu Vân trần truồng, bị ngoại xương cốt, là xương cốt xung đột mặt đất thanh âm. Hắn đau đến kêu rên, dán chặt lấy đại địa, mỗi một tấc đều leo trèo vô cùng khó khăn. Ba trượng khoảng cách, hoảng giống như một đạo rãnh trời. Ý thức của hắn, mê ly không chịu nổi, tổng cảm giác nửa người, đã rơi vào địa ngục. mà giờ khắc này, đang từ địa ngục ra bên ngoài leo trèo. Nguyệt thần không nói, chỉ lặng lặng nhìn, vẻn vẹn ba trượng khoảng cách, kỳ thật cũng không xa. Nhưng, tại khắc Triệu Vân mà nói, rồi lại phảng phất giống như nghìn dặm vạn dặm. Thương thế của hắn quá nặng đi, đến tốc độ này, sợ là không để uống được thủy, liền đã hồn quy thiên đất. Thủy, Triệu Vân thanh âm khàn giọng, uể oải, vẫn còn kiệt lực ngọ nguậy, keo lấy huyết xối thân hình, xương cốt cọ sát lấy mặt đất, một tấc tiếp một tấc leo trèo. Ý chí của hắn cũng đủ ương ngạnh, có thể cũng có như vậy một phần chấp niệm, tại đau khổ chống đỡ lấy hắn, hắn vẫn không thể chết, còn chưa thay mẫu thân đòi lại nợ máu, sao có thể có nhiêu đây giống như chết đi. Một tấc, hai thốn, một trường, hai trường, hắn đoạn đường này kéo xuống ra chính là một cái đường máu, cho trong bóng tối một chút hạt gạo chi quang, tại ảm đạm lóe ra, có lẽ có như vậy một ngày, hắn sẽ đốt so thái dương càng chói mắt, cũng sẽ có như vậy một vòng quang huy, giải đầy nhân gian. Còn có, tam tấc, Nguyệt thần nhẹ ngữ đạo chưa hiểu Vân còn là không về ứng với, hai con ngươi đã một số gần như khép kín rồi, dùng lại không xuất ra nửa chút khí lực, ngoại trừ đầu lâu, hắn cả người, đều đã không còn chi giác. Sát mẹ ngươi người, vẫn là ở phía trên, Nguyệt thần nhạt đạo, tuy biết lần này trắng bệch vô lực, nhưng cũng nên thử một lần. Hắn, chỉ còn một hơi rồi, nhịn không được khẩu khí này, liền đem chàng sinh tử. Nhưng nếu chịu đựng được, chính là tuyệt địa niết bàn. Tam tấc ngoại nhỏ xuống đấy, cũng không phải là thủy, là tiên lộ, một giọt là được sinh từ nhân nhục bạch cốt, nàng cũng là xuống mới biết, chung quy, nàng chỉ một tia tàn thức, cảm giác chi lực quả thực có hạn, nếu sớm biết có tiên lộ, chắc chắn báo cho Triệu Vân trước xuống lấy. Triệu Vân không để cho nàng thất vọng, cuối cùng một hơi, hắn cứng rắn chống được rồi, cái kia phút chốc, hắn cuối cùng đóng con mắt, cái kia phút chốc, trong bóng tối có một giọt lóe sáng bóng giọt nước, tự không trung nhỏ xuống, nhỏ tại trên người của hắn, thần lực vô hạn, mục nát trong tự có thần kỳ. Rác, rác, cốt cách tiếng va chạm, vang lên theo, trên người hắn từng đạo huyết khe, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, một đạo tiếp từng đạo phục hồi như cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng cây đứt đoạn gân mạch, một cái tiếp một cái nối lại. Từng cây một tạc liệt cốt cách, cũng nhất căn tiếp nhất căn cải tạo. Một cái huyết phần phật người, bởi vì một giọt tiên lộ, châm lại sinh mệnh chi hòa. Hô, đến lúc này, Nguyệt thần mới hung hăng thở dài một hơi. Triệu Vân tại trước quỷ môn quan đi dạo một lần, nàng cảm giác không phải là. Dùng tiên lộ, ít nhất không có sự sống chi yêu rồi. Chỉ cần có mệnh tại, hết thầy đều có khả năng, nàng cái vị này thần cũng không phải là trang trí. Triệu Vân vẫn như cũ tại đang hôn mê, sắc mặt tái nhợt, cũng đã nhiều hơn một vòng hồng nhuận phơn phớt, vốn đã chôn vùi khí tức, có theo hô hấp, dần dần thay đổi cân xứng. Xem tiên lộ, vẫn còn từng giọt một rơi đi xuống, mỗi có một giọt dung nhập, Triệu Vân khí tức, liền hùng hậu một phần, trừ bỏ bị đánh rơi xuống cái kia cánh tay, toàn thân, đã lại không một chút tổn hại. Không ngừng một tổn hại, còn có một chàng tạo hóa. Tiên lộ dung nhập, tư dưỡng hắn chi thể phách, tất cả xương cốt tứ chi, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, đều nhiễm sáng bóng, từng sợi sinh linh chi khí, ở thể nội rong chơi, phủi nhẹ hắn chi mỏi mệt cùng nội thương, chờ đợi chảy vào đan điền, tự sinh chân nguyên, rõ ràng tại đang hôn mê, rồi lại khí huyết bành trướng, sinh linh lực lượng tràn đầy. Tỉnh lại, Nguyệt thần tùy ý lướt nhẹ qua tay, gõ Triệu Vân ý thức. A, trong lúc ngủ say, Triệu Vân một tiếng than nhẹ, thông suốt mở con mắt, trong mắt không còn đần độn cùng mê ly, biến thanh minh hào sảng, mà lại so trước kia vẫn là thâm thúy không ít. Ta, còn sống không, như những lời này, hắn lại thì thào một hồi, kinh ngạc nhìn xem thân thể của mình, không còn đau đớn, cũng sẽ không thấy nửa đạo vết thương. Chính nhìn lên, một giọt tiên lộ đã rơi vào trong tay hắn, lóe óng ánh tiên quang, vào tay liền sáp nhập vào hắn lòng bàn tay, sau đó hóa tại trong cơ thể hắn, như một vũng thanh tuyền, chảy khắp toàn thân hắn, nhượng linh lợi được chấn động. Cái này, Triệu Vân vô thức ngẩng đầu, cái này tiên lộ, bắt đầu từ phía trên nhỏ đến đấy. Lọt vào trong tầm mắt, liền thấy một giọt héo rũ hoa, giống nhau hoa sen, nhưng là có hoa không diệp, hoặc là nói, lá cây đã triệt để héo rũ, đã bị tuế nguyệt phong hóa. Hữu sinh chi liên, Nguyệt thần nhẹ ngữ, nói ra này đóa hoa tên, vật này, phàm giới là không có đấy, chi cho nên hội trưởng tại đây, nên có một hạt giống rơi mất nhân gian, làm gì phàm giới linh lực, vô pháp trợ cây kia sinh trưởng, lúc này mới héo rũ, cái gọi là tiên lộ, chẳng qua là nhiễm tại trên mặt cánh hoa sương sớm. Vẻn vẹn là sương sớm, thì có bực này thần lực. Triệu Vân kinh ngạc, nếu là thật sự chính hữu sinh chi liên, cho có bao nhiêu nghịch thiên. Hắn đối với tiên công dụng, cũng không lớn, chỉ bất quá, ngươi là một người phàm tục, dù nhiễm chỉ một tia tiên lực, cũng có thể hóa mục nát vì thần kỳ. Gặp này tiên vật, thật là mệnh không có đến tuyệt lộ. Triệu Vân hít sâu một hơi, hắn cho may mắn không ai chạy xuống tản bộ, bằng không thì, nhưng là không còn đến nuốt. Nhanh chóng lấy tiểu hồ lô, tiếp được tiên lộ, Nguyệt thần lời nói ung dung, đến, Triệu Vân một tiếng khẽ quát. Một tay bấm véo quyết, biết rõ tử kim tiểu hồ lô ở đâu, chỉ vì tiểu hồ lô trên, có thể có hắn ngự kiếm lạc ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngự kiếm thuật không ngừng khả năng ngự kiếm, cũng có thể ngự động tiểu hồ lô, có lạc ấn phối hợp thủ quyết là tốt rồi. Lúc trước cùng lão giả lúc đối chiến, hắn có thể khống chế mỗi một chuôi phi đao, cũng là đạo lý này. Tiểu hồ lô bay tới, rơi vào trong tay hắn, đáng tiếc. Tiên lộ cũng chỉ thừa lại ba giọt, bị hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp vào trong hồ lô, đi đến bên trong trong hồ lô nhất nhìn, mây mù càng lộ ra lượn lờ, sinh linh lực lượng càng lộ ra bành trướng, rót lên một hơi, liền có chữa thương thần hiệu, chỉ bất quá, tiên lộ bị hòa tan, thần lực giảm bớt đi nhiều, xa không bằng một giọt đến lợi ích thực tế. Không còn sao, Triệu Vân ngửa con mắt, héo rũ hữu sinh chi liên trên, không còn tiên lộ, héo rũ hoa. Mất cuối cùng một tia tiên lực, nhiều đóa suy tàn, đi theo một hồi gió nhẹ tung bay, còn chưa chờ rơi xuống đến địa liền đã hóa thành một đám tro bụi. Triệu Vân đứng dậy, nhìn mặt đất, hắn không có lúc, từng giọt một tiên lộ, là tích trên mặt đất đấy. Nói không chừng, khả năng thu tập, ô long uyên âm hàn, là cực âm, tiên lộ xuống đất liền vô hình. Nguyệt thần ung dung đạo, nếu biết có này tiên vật, liền sớm đến ô long uyên. Triệu Vân một hồi thịt đau, bất quá nghĩ lại, sớm tới, sống hay chết vẫn là nói không chừng đâu nói không chừng, vào cái kia cung điện dưới mặt đất, đã bị cụt một tay lão giả cho dây. Nghĩ đến cụt một tay lão giả, hắn ngửa ra đầu, thâm thúy con mắt, lập lòe băng lãnh hàn mang, mà lại vẫn là nhuộm một vòng huyết sắc, tới, định không chết không thôi, nhất định sẽ cầm lão giả đầu lâu, tế điện mẫu thân hắn thân trên trời có linh thiêng. Mà giờ khắc này, cụt một tay lão giả thân phận, nên rõ rành rành rồi. Hôm đó bị hắn diệt đấy, tuyệt không phải dạ hành cô lang. Chân chính dạ hành cô lang, hẳn là cung điện dưới mặt đất trong cụt một tay lão giả, bằng không thì, cũng sẽ không như vậy khó bắt, cũng không có khả năng trộm nhiều như vậy tài vật, còn có món đó thất lạc hiếm thấy chân bảo, cũng tuyệt đối là cụt một tay lão giả thủ bút. Nói đến cụt một tay, hắn nhìn thoáng qua bản thân vai trái. Chỉ còn một cái cánh tay, hắn hôm nay, bề ngoài giống như cũng thành cụt một tay, trong truyền thuyết thiếu cánh tay thiếu chân nhi, hắn là thân mình thí nghiệm một hồi. Có thể hay không lần nữa dài ra, Triệu Vân nhìn thoáng qua Nguyệt Thần, cách chương.